Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1046. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1046. Nhưng nếu bạn muốn hại tôi, muốn đổ tội cho tôi, thì dù tận thế, tôi cũng quyết không để cho cô sống. Hiện tại chuyện Lê Duyệt Tư hãm hại Lâm An Nguyên đã có bằng chứng. Thậm chí cô ta còn hợp tác với kế toán của tập đoàn Lê Hoa để đổ tội cho Lâm An Nguyên cướp bóc. Tất cả những điều này đều là bằng chứng vững chắc. Lê Duyệt Tư dù có trăm cái miệng cũng không thể cãi được. Lúc này, trong mắt mọi người, Lê Duyệt Tư đã trở thành một con chuột mà tất cả mọi người đều muốn đập. Cho dù Lê Chí Sơn muốn cứu cô ta, cũng không có cách nào lật trắng thay đen toàn bộ. Nhưng lần này anh ta thực sự không định cứu Lê Duyệt Tư. Dù sao với một đối tác ngốc nghếch như, anh ta cũng không có ý định tiếp tục làm việc cùng. Chỉ là lần này Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân không coi anh ta ra gì. Anh ta đã ghi nhớ mối thù này trong lòng. Không mất nhiều thời gian để cảnh sát đến hiện trường. Vừa nhìn thấy cảnh sát, toàn thân Lê Duyệt Tư đột nhiên sụp đổ. Cô ta vốn đang vô cùng kiêu lập tức trở nên hoảng sợ. Anh ơi, giúp em với. Em không muốn ngồi tù. Em không thể đến đồn cảnh sát. Nếu vào đồn cảnh sát, cả đời em sẽ bị hủy hoại. Anh à, em cũng là người nhà họ Lê. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt Lê Chí Sơn càng thêm khó coi. Anh ta chỉ ảm đạm nhìn Lê Duyệt Tư. Tôi còn chưa lo đủ cho cô hay sao? Là do cô ngu ngốc, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện. Vừa rồi trong phòng thay đồ tôi đã nói. Đây là lần cuối cùng tôi giúp cô dọn dẹp đống bừa bộn. Nói xong, Lê Chí Sơn quay lại và ném cho Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân một cái nhìn gay gắt. Hai người giỏi lắm, yên tâm, món nợ này, Lê Chí Sơn tôi ghi trong lòng rồi. Lục Mặc Thâm không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh khinh. Như thể anh ta đang nói, tôi đang đợi anh. Lâm Thúy Vân có Lục Mặc Thâm hậu thuẫn, cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn Lê Chí Sơn. Anh Lê, lời này anh nói không đúng rồi. Cái gì mà anh ghi nhớ món nợ này trong lòng chứ? Những gì Lê Duyệt Tư nợ chúng tôi, nhà họ Lê của anh phải có trách nhiệm đến cùng. Anh dám nói anh không biết âm mưu kế hoạch của Lê Duyệt Tư? Cũng chưa từng tham gia không? Lê Chí Sơn đã biết về kế hoạch của Lê Duyệt Tư. Và anh ta thậm chí còn chỉ rất nhiều tiền để đưa cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Để cô ta biến thành Mộ Vấn An. Nếu Mộ Vấn An thực sự có thể phá hoại Lục Mặc Thâm, điều này sẽ giải quyết một vấn đề nghiêm trọng cho anh ta. Vậy thì hà cớ gì anh ta lại không làm điều đó? Nhưng anh ta không ngờ rằng mình không đánh giá quá cao Lục Mặc Thâm, nhưng lại đánh giá thấp Lâm Thúy Vân, người phụ nữ bên cạnh anh ta. Cô ấy kiêu ngạo, hăng hái và bạo lực. Và phải nói rằng Lâm Thúy Vân như vậy có một sức hút rất chết người. Đó là điểm hấp dẫn khiến đàn ông không thể không muốn chinh phục. Trước mặt người khác thì bạo ngược, vô lương tâm. Sau khi bị khuất phục thì sẽ như thế nào chứ? Trước khi rời đi, Lê Chí Sơn nhàn nhạt liếc nhìn Lục Mặc Thâm. Anh ta phát hiện ánh mắt của Lục Mặc Thâm từ đầu đến cuối đều nhìn vào Lâm Thúy Vân, chưa từng rời đi. Và anh ta chợt nhận ra điểm yếu của Lục Mặc Thâm là gì. Thật tuyệt, thật thú vị. Cách chương.